người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, trên đỉnh núi bộc phát hồng quang. P.S. Sorry mọi người, hôm nay ta có việc bận, tới giờ mới có thời gian đăng chương. Bị ngọn lửa thôn phệ Madara, thân thể đang tại không ngừng sụp đổ, thiêu đốt lên, ở vào Edo Tensei trạng thái dưới Madara căn bản vốn không để ý trạng thái của mình. Con mắt vẫn như cũ nhìn chòng chọc vào Iwichi. Từ đầu đến giờ, Iwichi cho kinh ngạc của hắn thực sự nhiều lắm. Nếu như tên tiểu quỷ này sinh ở ta cùng Hashirama thời đại, hoặc nói chúng nhẫn, chỉ có một cái. Nghĩ tới đây Madara cũng không phải là thất lạc. Hắn ngược lại đã bắt đầu triệt để hưng phấn. Cái địch nhân cường đại đang chờ hắn đánh bại. Loại cảm giác này so Hashirama mang cho hắn áp lực càng lớn. Thật nghĩ hiện tại liền phục, sống, cùng tên tiểu quỷ này chính chiến đấu một trận. Hừ, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Madara thân thể dần dần bị ngọn lửa hoàn toàn đồng thời. Nhưng mà bị ngọn lửa thôn phệ người cũng không hoàn toàn chỉ là hắn một cái. Tỉ mỉ chuẩn bị Zetsu trắng đại quân, cùng Edo Tensei các ninja, đều tại Iwichi cuồng oanh loạn tạc phía dưới tan thành mây khói. Zetsu trắng đại quân bị hủy diệt tính đả kích, mà Edo Tensei các ninja còn tốt một điểm. Bọn hắn mặc dù tạm thời được giải quyết, nhưng rất nhanh liền có thể khôi phục. Bất quá Madara không cho rằng bọn họ có thể tại Iwichi trước mặt có thời gian khôi phục. Iwichi chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống. Quang mang hội tụ hóa thành Iwichi cái kia gầy yếu thân ảnh đơn bạc. Đứng ở một khối tại oanh tạc dưới nhô ra nham thạch to lớn bên trên. Trong gió lạnh Iwichi trên thân Hokage áo choàng bị thổi lên sáp sáp rung động. Ngũ đại quốc các ninja nhao nhao đang tại chỗ cũng không nhúc nhích. Hờ hững nhìn qua Iwichi nhìn về phía trước. Trận điên cuồng đánh nổ biểu diễn đã kết thúc. Hiện tại trong lòng của tất cả mọi người đều rốt cuộc minh bạch cái gì mới thật sự là hủy thiên. Diệt địa lực lượng, Hokage, từng cái người cũng đủ để hủy đi một quốc gia đi. Lực lượng như vậy dàn, tư nghị, chấm ngoặc kép, địch nhân diệt sạch à? Không, còn không có. Bất quá có thể từ loại kia trong công kích sống sót chỉ sợ cũng không có mấy cái. Bị Edo Tensei, ra hỏa hẳn là có thể khôi phục. Bất quá ta cảm giác coi như bọn hắn khôi phục cũng. Chấm ngoặc kép, đang nói. Các ninja liền nhìn thấy hỏa diễm tiêu tán, khói bụi bị gió thổi tán. Trên mặt đất Edo Tensei các ninja đang tại từ dưới mặt đá. Trong cái khe leo ra. Nhưng vừa vặn nhìn thấy một cái Edo Tensei ninja đứng lên. Trán của hắn trong nháy mắt bị hắc bổng xuyên thủng. Xuất hiện ở trước mặt hắn người chính là Iwichi. Tiện tay đem hắc bổng bẻ gãy. Iwichi giơ tay lên chế tạo ra đại lượng hắc bổng. Đem hắc bổng hướng phía bốn phía ném mạnh ra. Đảo mắt trong chốc lát. Bốn phía liên tiếp Edo Tensei người bị Iwichi nhẹ nhàng dùng hắc bổng định trụ. Đảo mắt. Edo Tensei các ninja tựa hồ cũng đều bị làm xong. Đệ nhị Mizuki vừa mới khôi phục. Trước mắt liền xuất hiện Iwichi khuôn mặt. Tiểu tử ngươi, lực lượng như vậy cũng quá biến. Chấm ngoặc kép, bành. Hắc bổng đâm xuyên đệ nhị Mizuki thân thể. Iwichi nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Thật có lỗi hiện tại không rảnh cùng ngươi chuyện phiếm. Ngoặc kép chấm than. Đệ nhị Mizuki cảm thụ được đâm vào trong cơ thể hắc bổng. Thứ này nhiễu loạn hắn chakra, để hắn hoàn toàn không cách nào động đậy. Hokage tiểu quỷ, người thật rất mạnh, bất quá địch nhân chuẩn bị ở sau hiển nhiên không chỉ là chúng ta. Ngươi, cẩn thận, chấm ngoặc kép, nghe được đệ nhị Mizuki quan tâm. Iwichi rất ngạc nhiên, nhìn thấy Iwichi ánh mắt nghi hoặc. Đệ nhị Mizuki sửng sốt một chút làm sao? Ta thế nhưng là vụ ẩn Mizuki. Người bại thôn của ta cùng vụ nhẫn nhóm hạ tràng chỉ sợ cũng không tốt lắm. Minh bạch, Iwichi, nhẹ gật đầu, chuyển sinh hướng phía kế tiếp Edo Tensei ninja mà đi. Bất quá đối phương tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục, muốn phản kháng, nhưng mà chỉ là tiện tay một kích tốc độ cực nhanh tại đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó. Liền bị Iwichi giải quyết cho. Shikaku nhìn xem trong đám người nhanh chóng tiến lên. Không ngừng giải quyết cái này đến cái khác Edo Tensei Ninja Iwichi. Phong ấn ban ninja. Nhanh lên đi đem những này Edo Tensei người toàn bộ phong ấn. Tiễn ra phong ấn các ninja. Thật nhanh hành động. Trước đó chiến đấu hỗn loạn bọn hắn cũng không có thời cơ thích hợp phong ấn những người này. Nhưng bây giờ cần phong ấn mục tiêu nhiều lắm. Bọn hắn không nhất định có thể bận bịu tới. Phong ấn ninja xuất động bắt đầu tay phong ấn. Còn không có khôi phục liền bị Iwichi cho đóng ở trên mặt đất Kimimaro. Ngước mắt nhìn Iwichi, Orochimaru đại nhân thế nào? Vừa mới cất bước muốn tiếp tục kế tiếp Iwichi. Dừng lại quay đầu nhìn thoáng qua Kimimaro. Iwichi nhẹ nhàng thở dài, hắn rất tốt. Hiện tại đã từ cải biến người biến thành người đứng xem. Cải biến người biến thành người đứng xem. Kimimaro sửng sốt một chút trước tiên chưa kịp phản ứng. Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Phải không? Dạng này cũng tốt. Chỉ cần Orochimaru đại nhân an toàn vô sự ta. An tâm. Chấm ngoặc kép. Hoa. Kimimaro trên thân bộc phát ra quang mang. Đây là. Mình hóa giải chấp niệm trong lòng. Không cần phong ấn liền đã muốn mình trở về tịnh thổ đến sao? Không nghĩ tới một câu liền làm xong Kimimaro. Iwichi nhớ kỹ trong nguyên tác Kimimaro nhưng là một người chặn lại một cái ninja quân liên hiệp bộ. Đội A, cái kia khoảng chừng gần vạn người. Gia hỏa này sức chiến đấu tương đương cường hãn. Mà giải quyết hắn lại chỉ cần một câu cái này cũng quá đơn giản. Từ Kimimaro bên cạnh đi qua. Hướng phía nơi xa tiếp tục đi đến. Tại Iwichi trước mặt, một cái chỉ có nửa người Zetsu. Trên mặt đất dãy giụa lấy tựa hồ muốn chạy trốn. Hắn quay đầu nhìn xem từng bước một chậm rãi đi tới Iwichi. Zetsu trắng hung hăng chằm chằm vào Iwichi, lực lượng của ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Đứng tại Zetsu trắng trước mặt, bành, một cước đem Zetsu trắng dẫm chết. Iwichi nhàn nhạt cười, loại lực lượng này coi như rất mạnh mẽ a. Ngươi còn không có nhìn qua chân chính lực lượng cường đại. Nói xong ngẩng đầu nhìn trước mắt đang tại chậm chậm khôi phục Madara. Hiện tại chỉ còn lại có một cánh tay còn không có hoàn toàn khôi phục. Người nói không sai. Chân chính cường đại lực lượng. Hắn còn chưa từng gặp qua. Nghe vậy Iwichi hé mắt. Madara đây là tại chỉ lục đạo chi lực a. Gia hỏa kia còn không ra a. Iwichi hỏi. Madara thần sắc xuất hiện một chút dao động. Bởi vì dựa theo kế hoạch đã định. Thời gian hẳn là đã sớm đủ. Nhưng Obito lại chưa từng xuất hiện. Nếu như hắn bên kia xảy ra vấn đề lời nói, như vậy coi như, nhìn xem Madara ánh mắt xuất hiện biến hóa, Iwichi cũng tựa hồ có chút minh bạch, có đôi khi, một chiêu bại trận, đầy bàn đều thua, đáng tiếc, Madara đột nhiên ngẩng đầu, đáng tiếc, Iwichi đang đáng tiếc cái gì? Kế hoạch của mình không có thể thuận lợi tiến hành, vì cái gì hắn còn nói đáng tiếc? Đáng tiếc đương nhiên là không thể tự tay giết chết phục sinh sau Madara. Ban thưởng nhất định rất phong phú. Mà kế hoạch của bọn hắn thất bại. Iwichi đương nhiên sẽ nói rất đáng tiếc. Đưa tay. Hắc bổng xuất hiện tại Iwichi trong tay. Đã Madara kế hoạch của bọn hắn thất bại. Như vậy giữ lại Madara liền không có ích lợi gì. Nhìn xem Iwichi chuẩn bị dùng hắc bổng đối phó mình. Madara hiện tại cũng 10 phần khẩn trương. Obito, người thật thất bại đến sao? Hắc bổng bị giơ lên khoảng cách Madara càng ngày càng gần. Lúc nào cũng có thể sẽ bị đâm nhập trong thân thể của hắn. Bởi như vậy coi như thật. Ông, trên không truyền đến một đạo kinh khủng khí áp. Iwichi đang chuẩn bị khống trụ Madara trong nháy mắt đột nhiên ngừng tay đến. Ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Một đạo ánh sáng màu đỏ từ đằng xa trên đỉnh núi bắn ra. Mục tiêu chính là quân liên hiệp phương hướng. Iwichi đôi mắt chậm chậm khuếch tán. Madara âm trầm mắt cũng dần dần tách ra màu đỏ huyết quang. Làm tốt, Obito, chấm ngoặc kép, đây là, thập vĩ, vĩ thú ngọc A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời.